Bất Diệt Thần Vương, chương 425, sẽ không có quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Long Đảo, trong sơn động Long Cốt trừng mắt nhìn Vương Khả, Long Cốt không biết hắn là Vương Khả, nhưng, vừa rồi dọa bản thân nhảy một cái, còn cho là mình tùy tiện giết một người là nhân vật mấu chốt đâu. Vương Khả cùng ba người khác đứng ở đại trận trận cơ vị trí. Tốt rồi, đừng nói nhảm, nhanh lên, tứ định hải khốn thần trận. Trụ trì trầm giọng nói, là, khác ba người ứng tiếng nói. Vương Khả, cái gì tứ định hải khốn thần trận, ta sẽ không a, làm sao bây giờ? Ông, liền thấy, ba người khác thôi động trận pháp, trong lúc nhất thời, định hải châu trong nháy mắt lơ lửng mà lên, tiếp theo tựa như một cái lơ lửng giống như bóng đèn điện vậy, toát ra đại lượng giống như sóng biển quang mang, bao phủ một khu vực. Ngươi làm gì, còn không mau một chút, trụ trì trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả, nhanh cái gì, ta sẽ không a. Tất cả mọi người nhìn về phía Vương Khả nuốt một ngụm nước bọt, ta cũng sẽ không bày trận, cái này muốn xuyên bang. Trong đám người, Nhiếp Thanh Thanh liếc mắt một cái liền nhận ra Vương Khả lồng ngực lỗ rách, giờ phút này cũng là há mồm ngạc nhiên, Vương Khả, ngươi làm cái quỷ gì? Ngươi chạy mọi người trung ương làm gì? Ngươi sao không thôi động, xé toang yết hầu, liền trận pháp đều quên, trụ trì âm thanh lạnh lùng nói. Tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm Vương Khả. Vương Khả nhìn một chút trong tay định hải châu, nuốt một ngụm nước bọt. Cái này không đúng, có cái gì không đúng? Một đám hắc bào nhân trợn mắt nói. Hắn đứng sai vị trí, hắn vị trí, mới là của ta, ta đây là hắn vị trí. Vương Khả chỉ trong đó một cái thôi động định hải châu nhân số rơi nói. Tất cả hắc bào nhân, chấm chấm, ta không sai, ngươi nói bậy. Người kia lập tức nổi giận nói. Không có việc gì, sai đã sai lầm rồi, đổi qua làm cho đến cái này định hải châu cho ngươi, ngươi định hải châu cho ta, ta ngươi đứng lại vị trí. Vương Khả lập tức xông lên phía trước, chúng hắc bào nhân, chấm chấm, tay kia cầm định hải châu người cũng. Chấm chấm, định hải khốn thần trận lang quang, đối kẻ khác có ảnh hưởng, đối có định hải châu người mà nói, lại không hề ảnh hưởng, Vương Khả trong nháy mắt liền đi tới người kia trước mặt, hơn nữa đem trong tay mình định hải châu nhét vào trong tay của hắn. Ngươi làm cho ta cái gì? Ta không đứng sai, người kia cả kinh kêu lên, tốt rồi, đừng nói nhảm, tất cả mọi người chờ đây, ngươi đi bên kia, nhanh, bên này giao cho ta. Chấm, Vương Khả đẩy người kia, ta lại không đứng sai, người kia tức giận nói. Bốn phía hắc bào nhân cũng chờ không nổi nữa. Đều tập luyện nhiều lần như vậy, hai người các ngươi còn có thể tính sai. Tốt rồi, đừng nói nhảm, nhanh lên, bố trí cái trận pháp, cũng lề mề chậm chạp, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Trụ trì trừng mắt cả giận nói. Người kia, chấm chấm, mang theo một cỗ phiền muộn, người kia chỉ có thể ra lang quang khu vực đứng ở Vương Khả vừa rồi chỗ đứng, tiếp theo thôi động trong tay định hải châu. Ông, định hải châu lập tức nổi lên không trung, bộc phát ra số lớn lam quang, từ không trung bắn xuống, cùng mặt khác ba cái định hải châu hình thành lam quang khu vực trùng hợp như có bốn cái định hải khốn thần trận dung hợp làm một dạng. Oanh, một tiếng vang trầm, đại trận chính thức khởi động, một cỗ to lớn phong ấn chi lực bao phủ Vương Khả bốn người cùng toàn thân đỏ bừng Chu Hồng Y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Định hải khốn thần trận đối nguyên thần có to lớn giam cầm tác dụng, ta cái này dùng bốn cái định hải khốn thần trận dung hợp uy lực vượt qua bốn lần. Long Hoàng nguyên thần, bên ngoài có tứ định hải khốn thần trận phong cấm, bên trong có Trương Thiên Sư căn kia phất trần pháp bảo trói buộc, hắn hiện tại hẳn là động đan không được. A, ha ha ha ha, Long Hoàng cả một đời cũng không nghĩ ra, nàng năm đó pháp bảo của mình lại là thành hắn nguyên thần chuông tang. Trụ trì cười to nói. Bốn phía hắc bào nhân đều bình tĩnh nhìn, chỉ có sơn động góc tường Trụ Yếm, giờ phút này mở to hai mắt nhìn. Bởi vì Trụ Yếm từ bị Long Cốt giết chết áo bào đen trên thân người, lại lục ra được một cái định hải châu. Trụ Yếm nắm lấy định hải châu sững sờ một hồi lâu. Tình huống như thế nào? Cái này tứ định hải khốn thần trận, bốn cái định hải châu, tại sao lại nhiều hơn một mai? Trụ Yếm mờ mịt nhìn cách đó không xa Vương Khả, mặc dù phủ lấy áo bào đen, luôn cảm giác thân hình rất quen thuộc. A, tốt rồi, các ngươi bốn người, bởi vì thôi động định hải châu cho nên không nhận đại trận ảnh hưởng, mà Chu Hồng Y càng là động đan không được, hiện tại lấy ra tù thần thương. Hợp ngươi bốn người lực lượng, đem Long Hoàng nguyên thần phong ấn trong đó. Trụ trì trầm giọng nói, tù thần thương, Vương Khả sững sờ, ta không có a, hô. Cũng may, cái này không cần Vương Khả có, liền thấy một cái khác thôi động định hải châu hắc bào nhân lấy ra một chuôi vẽ đầy phù lục trường thương, đầu thương đen kịt bốc lên trận trận hắc khí. Đến, cái kia cầm thương người một tiếng kêu to, Vương Khả sững sờ cùng hai người khác đi tới gần. Đợi chút nữa theo ta cùng một chỗ thôi động chuôi này tù thần thương, một đòn phong ấn Long Hoàng nguyên thần. Người kia dùng hắc thương chỉ Chu Hồng Y cai ót, là, hai người khác ứng tiếng nói, ngươi có ý tứ gì? Một thương từ Chu Hồng Y cái ót ghim vào. Vương Khả trừng mắt cả kinh kêu lên. Tất cả hắc bào nhân đều nhìn về phía Vương Khả. Có vấn đề gì không? Trụ trì trầm giọng nói. Không phải a, thương này đâm vào Chu Hồng Y cái ót. Chu Hồng Y liền chết a. Vương Khả trừng mắt kêu lên. Chu Hồng Y vốn chính là dùng để thịnh trang Long Hoàng nguyên thần dụng cụ mà thôi. Giờ phút này bắt Long Hoàng sắp đến, dụng cụ muốn có ích lợi gì? Lại nói, coi như chúng ta không giết Chu Hồng Y, một hồi, Long Hoàng Nguyên Thần cũng có thể xóa đi Chu Hồng Y ý thức. Chu Hồng Y sớm muộn muốn chết, còn không bằng thừa dịp hiện tại, Long Hoàng còn chưa đoạt xá thành công thời điểm, đem hắn phong ấn. Nắm lấy thủ thần thương người kia mở miệng nói, giết Chu Hồng Y, các ngươi vừa bắt đầu không có ý định để Chu Hồng Y sống. Bắt Long Hoàng Nguyên Thần dụng cụ, các ngươi cũng thật không có nhân tính a. Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi là ai? Cái kia bắt thương người đột nhiên biến sắc. Ngươi là ai? Hai người khác cũng trợn mắt nói. Ba người gần như đồng thời muốn hướng Vương Khả chộp tới. Đệ nhất Trung Văn Võng, Thần Vương ấn chấn, oanh, một tiếng vang thật lớn, ba người lập tức bị Thần Vương ấn áp bò xuống dưới. Ngươi, ba người lập tức cả kinh kêu lên, ba người ở nơi này Tứ Định Hải Khốn Thần trận bên trong không nhận đại trận ảnh hưởng, nhưng Thần Vương ấn chấn áp không có cách nào a, hỗn trướng, ngươi là ai? Trụ trì cũng cả giận nói. Ta là người như thế nào không sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọng yếu là Chu Hồng Y giống như ở hàng phục thể nội Hồng Long, làm phiền chư vị chờ đợi một hồi. Vương Khả mở miệng nói. Không đúng, nhanh đóng lại Tứ Định Hải Khốn Thần trận. Trụ trì cả giận nói. Thời khắc mấu chốt nhất này, làm sao ra như vậy thiêu thân? Tứ Định Hải Khốn Thần trận, vây khốn Long Hoàng, đồng dạng, cũng có thể ngăn trở chúng ta a. Một cái Định Hải Khốn Thần trận liền có thể vây khốn nguyên thần cảnh, hiện tại bốn hợp một coi như mình cũng vô ích a. Là ba cái bị Thần Vương ấn chân áp người lập tức kêu lên. Đều như vậy, ba người các ngươi còn muốn đóng lại trận pháp này. Các ngươi cảm thấy khả năng sao? Vương Khả lập tức một tay một cái chọc chân nguyên nhét vào trong miệng hai người. Hai người bỗng cảm giác trong đầu một trận oanh minh, mùi hôi thối kia bay thẳng linh hồn chỗ sâu nhất. Ô ô ô ô ô ô, hai người thống khổ kêu. Về phần người thứ ba, vậy càng thảm, Vương Khả cũng không phải chỉ có lòng bàn tay có thể toát ra chọc chân nguyên, trên người chỉ cần là lỗ chân lông đều có thể a, tỉ như, bàn chân cũng có thể. Ô ô ô ô ô, ba người ở một cỗ trong tuyệt vọng, nơi nào còn có tinh lực dẫn động trận pháp, cứ như vậy miệng sùi bọt mép bên trong đã bất tỉnh đi đồng thời toàn thân đều co quắp. Ngoại giới, trụ trì cùng một đám hắc bào nhân trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi cho bọn hắn ăn cái gì độc dược? Trụ trì trừng mắt kinh ngạc nói. Phản ứng lớn như vậy, trong nháy mắt bất tỉnh nhân sự. Lão đầu, xem ở các ngươi tới từ độ huyết tự, ta không có giết bọn họ, ta cho các ngươi một bộ mặt, các ngươi cũng cho ta một bộ mặt làm sao? Mọi người chờ đợi xem, Chu Hồng Y đến cùng có thể hay không hàng phục Hồng Long, nhìn hắn bản sự làm sao? Vương Khả khuyên nhủ, đánh giấm Chu Hồng Y chỉ là nguyên anh cảnh, liền nguyên thần cảnh đều không có đạt tới, làm sao có thể áp chế Long Hoàng Nguyên Thần. Long Hoàng Nguyên Thần thụ Trương Thiên Sư phất trần cùng ta cái này khốn thần trận song trọng áp chế, càng khốn thủ Chu Hồng Y thể nội mới có thể tùy tiện phong ấn, một khi để Long Hoàng triệt để luyện hóa Chu Hồng Y, người nào cũng không hàng phục được hắn. Trụ trì trợn mắt nói, nguyên anh cảnh không cách nào hàng phục Long Hoàng Nguyên Thần. Vương Khả nhíu mày, đương nhiên không thể, tiểu tử ta không biết rõ ngươi là ai, ta nhưng là cảnh cáo ngươi, một khi Hồng Long triệt để luyện hóa Chu Hồng Y, ai cũng không thu được hắn, mà ngươi cách hắn gần nhất cái thứ nhất bị giết. Ngươi muốn chết sao? Chu Hồng Y chỉ có nguyên anh cảnh, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Trụ trì trợn mắt nói, ầm ầm, đột nhiên, trên sơn động không truyền đến một trận tiếng oanh minh. Một cỗ khí tức kinh khủng áp bách tựa như từ bên ngoài sơn động áp chế tiến đến. Huyền quan chi kiếp, một cái hắc bào nhân kinh ngạc nói, ai, Chu Hồng Y huyền quan chi kiếp, hắn làm sao lúc này muốn độ kiếp rồi. Không thể nào, một đám hắc bào nhân kinh ngạc nói nhìn về phía bên ngoài sơn động thiên quả nhiên đen lại. Cách Chu Hồng Y vận khí cũng rất tốt a, lúc này đến huyền quan chi kiếp. Vừa vặn cái này Tứ Định Hải Khốn Thần trận còn có thể giúp Chu Hồng Y càn kiếp thiên kiếp, thoáng qua một cái Chu Hồng Y liền nguyên thần cảnh a, liền có thể hàng phục Long Hoàng Nguyên Thần a, Vương Khả nói ra. Một đám hắc bào nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thân bận bịu mấy chục năm cho Chu Hồng Y làm giá y, tiểu tử, ngươi là ai? Dám phá hỏng ta chuyện tốt, ngươi là ai? Trụ trì trừng mắt cả giận nói. Bèo nước gặp nhau, người ta nước giếng không phạm nước sông, đều phủ lấy áo bào đen, đội mũ, ai cũng không biết ai. mọi người chỉ là gặp thoáng qua, cũng không cần phải biết nhau rồi à, Vương Khả khuyên nhủ. Đánh rắm, cái này gọi là nước giếng không phạm nước sông. Tiểu tử ta muốn biết ngươi là ai, ta đào ngươi đánh ra. Trụ trì trợn mắt nói, cho nên à, ngươi đều phải lột ra ta dựa vào cái gì nói cho ngươi ta là ai. Vương Khả trợn trắng mắt, trụ trì trừng mắt bị ấy chủ, ngươi thật giống như nói tốt có đạo lý. Hắn là Vương Khả, bỗng nhiên một thanh âm vang lên, tất cả mọi người nhìn tới, lại nhìn thấy Trụ Yếm bỗng nhiên xốc lên bản thân áo bào đen mũ nhảy ra ngoài. Vương Khả, mặc dù ngươi che lại ta thúc tổ ta cũng cảm kích ngươi, nhưng ta vẫn còn muốn vạch trần ngươi, Vương Khả, ngươi lừa gạt người khác, ngươi không lừa được ta, ngươi chính là Vương Khả. Trụ Yếm bỗng nhiên hưng phấn giống to lên, Vương Khả, chúng hắc bào nhân đều nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả, cái này Trụ Yếm, đầu có bệnh a, ta ở cứu ngươi thúc tổ a, ngươi vạch trần ta. Cách đó không xa Nhiếp Thanh Thanh cũng là hung hăng trợn mắt nhìn Trụ Yếm, nhưng Trụ Yếm đều đã hô lên, Nhiếp Thanh Thanh cũng không biện pháp. Ngươi là Vương Khả, Trụ Chi trợn mắt nói, Trụ Yếm, lần này cảm ơn ngươi. Vương Khả hít sâu một cái nói, cảm ơn ta, vì sao cảm ơn ta? Trụ Yếm sững sờ, ta ở bóc ngươi lão ngọn nguồn a, ngươi cảm ơn ta cái gì? Một đám hắc bào nhân cũng không thể nào hiểu được nhìn về phía Vương Khả, hắn đang hố ngươi a, ngươi tại sao phải tạ ơn hắn? Cảm ơn ngươi cho ta lại mang đến một cái tốt giúp đỡ, Long Cốt. Long Cốt đường chủ, giờ phút này Chu Hồng Y độ kiếp sắp đến, cực khổ ngươi hộ pháp. Vương Khả nhìn về phía trong đó một cái hắc bào nhân. Hắc bào nhân kia Long Cốt thân hình cứng đờ, ngươi, làm sao ngươi biết là ta? Bốn chu kỳ hắn hắc bào nhân cũng bỗng nhiên nhìn về phía Long Cốt. Nguyên một đám trừng to mắt, Vương Khả không hiểu ra sao trà trộn vào đến thì cũng thôi đi, làm sao, tại sao lại trà trộn vào tới một cái. Cách chương.